kết hôn với người chồng điên. Chương 241, dầu gội đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu không nỡ để A Từ phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Tần Yến Từ cuối cùng hiểu được một câu hoàn chỉnh, mỉm cười hiểu ý, em cũng ăn đi. Em no rồi, Ứng Tư Tư chuẩn bị dụng cụ hái. Chờ Tần Yến Từ ăn xong, hai người cùng nhau lên núi tìm cây hương kết. Rất nhanh, họ đã thấy một cây. Ứng Ngư Tư tiến lại gần, nhẹ nhàng ngửi, thơm quá, vợ ơi, em thật sự thấy hương này thơm à, anh thấy còn chói hơn cả mùi thuốc bắc. Tần Yến Từ cảm thấy choáng váng vì mùi hương này. Ứng Ngư Tư không hiểu, nhưng em thấy thơm, để dưới gối có thể ngăn chặn mộng mị. Chúng ta ở đây gọi nó là hoa mộng, anh không thể ngửi được. Tần Yến Từ cảm thấy hương này không cần tinh chế, ngược lại cần pha loãng. Vợ ơi, em tự hái đi, anh sẽ tìm xem có thể tìm được cái gì khác không? Được, đừng đi quá xa khỏi tầm mắt của em. Nếu lạc đường thì khó ra lắm. Ứng Tư Tư nói, em chỉ cho anh cách phân biệt hướng đi. Ứng Tư suy nghĩ một chút, chỉ tay về hướng, nhìn thấy ngọn núi giống như ngón tay ở phía trước không? Đó là hướng chính nam, cứ đi thẳng về phía núi đó. Đến chân núi thì sẽ thấy khu vườn nhỏ của bà. Vị trí khu vườn nhà bà ấy rất đặc biệt. Từ bất kỳ ngọn núi nào đi xuống cũng đều có thể nhìn thấy nhà bà ấy. Tần Yến Từ gật đầu. Rõ rồi, hắn đi. Ứng Ngư Tư hái đầy một giỏ. Gọi vài lần nhưng không thấy phản hồi từ Tần Yến Từ. Đi tiếp thì phát hiện một cây nhài mùa bốn mùa nở đầy hoa vàng nhỏ. Hương kết thì khó ngửi, cái này thì chắc là thơm chứ. Cô lấy áo ngoài ra trải xuống đất, đựng đầy hoa nhài, sau đó gọi Tần Yến Từ. Một lúc sau, Tần Yến Từ cầm giỏ xuất hiện. Vợ ơi, nhìn này, Ứng Tư Tư nhìn xuống. Cả giỏ nấm linh chi, ngưỡng mộ giơ ngón cái lên. Anh thật giỏi, mới đến đã tìm được nhiều nấm linh chi như vậy. Những thứ này thật hiếm gặp. Vì em quen thuộc với khu vực này, khi trước đào hàng núi cũng đã gặp qua, dựa vào vị trí đại khái để tìm. Tần Yến Từ không thích được khen, môi mỏng nhếch lên, có thể do vận may của anh. Em nhìn cái này nữa. Ứng Ngư Tư chuyển ánh mắt, ba cái nấm nhỏ giống như nấm linh chi. Cô ngạc nhiên nói, em chạy 10 lần cũng chỉ tìm được một cái, anh lại tìm được 3 cái. Lát nữa hầm canh thêm vào để bồi bổ. Ừ, Tần Yến Từ cảm nhận được niềm vui khi tìm hàng núi. Ngày mai chúng ta lại đến. Được, đúng lúc hái thêm một số hoa có mùi thơm đậm. Trở về khu vườn nhỏ, Tần Yến Từ tinh chế hoa nhài, đổ vào dầu gội đầu và nấu trên lửa lớn. Mùi hương lan tỏa, thu hút sự chú ý của bà lão. Thơm quá. Nếu lúc đó chúng ta có dầu gội đầu thơm như vậy, không biết có bao nhiêu chàng trai trẻ mê mẩn. Ứng Tư Tư hỏi, ngày xưa các bà dùng gì để gội đầu? Lúc đó không có dầu gội đầu đâu, giống như trong làng vậy. Điều kiện tốt thì dùng xà phòng, còn không thì dùng cho cây và nước vo gạo. Những người không chịu khó thì dùng cả một cái mũ để ngăn dầu gội chảy xuống. Thật không? Không phải là mũ dùng cho phụ nữ sau sinh sao? Sau sinh không gội đầu. Không phải để ngăn dầu gội sao? Bà lão không chờ được kem dưỡng tóc nguội mà đã đun nước để gội đầu. Lấy một chút dầu gội bôi lên tay rồi xoa lên đầu. Tư tư, bọt không nhiều lắm. Trước đây, khi nhìn dầu gội đầu của vợ trưởng thôn, có rất nhiều bọt. Tần Yến Từ nghĩ một chút. Anh biết một loại chất tạo bọt. Dầu gội đầu bán ở siêu thị đều thêm vào. Ngày mai chúng ta lại vào thành phố, mua một ít để thử theo tỷ lệ. Ứng Tư Tư, được, cách chương.